Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227. Đấu La Điện, Hồ Liệt Na 3 năm nay mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng là tính cách nhưng là xuất hiện biến hóa cực lớn. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt nha đầu, trong lòng tuôn ra không ít áy náy cảm giác. Bỉ Bỉ Đông phi thường rõ ràng Hồ Liệt Na hiện tại loại này quá lạnh nhạt tình huống cũng là bởi vì Mạc Lâm đi không từ giã. Lúc trước nàng chỉ là nghe được Mạc Lâm là tu la thần thần vị người thừa kế. Trong cơ thể la sát thần thần lực liền bắt đầu bạo động. Không thể không khiến Mạc Lâm lập tức rời đi võ hồn thành. Cái này trực tiếp để Hồ Liệt Na 3 năm không thấy Mạc Lâm. Phía trước tuy có 2 năm không thấy tình huống, nhưng khi đó Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều nhỏ. Hơn nữa so hiện tại thiếu một nhiều năm thời gian. Cũng không có kinh lịch sát lục chi đô sự tình. Tình cảm không có trên diện rộng ấm lên. Nhưng này hơn 3 năm phía trước, Hồ Liệt Na đã biểu lộ qua tâm ý. Mạc Lâm mặc dù không có minh xác trả lời chắc chắn, nhưng là Mạc Lâm cũng ở sát lục chi đô chính miệng nói qua hắn rất ưa thích Hồ Liệt Na. Cho nên Hồ Liệt Na trong 3 năm này mỗi ngày đều một ngày bằng một năm. Nội tâm dày vò mỗi một ngày đều vượt xa kia dòng dã 2 năm. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy là bởi vì chính mình lựa chọn kế thừa la sát thần thần vị, mới đưa đến Mạc Lâm không thể không ngay cả gặp lại cũng không kịp nói liền rời đi võ hồn thành. Gián tiếp dẫn đến Hồ Liệt Na tình trạng trước mắt. Theo đạo lý tới nói, chuyện này Mạc Lâm trách nhiệm lớn hơn một chút. Bởi vì hắn thế nhưng là biết rõ Bỉ Bỉ Đông là la sát thần thần vị người thừa kế dưới tình huống vẫn tiếp nhận Tu La Ma kiếm chọn hắn trở thành Tu La thần người thừa kế. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không biết Mạc Lâm biết rõ nàng là la sát thần thần vị người thừa kế. Không cho phép xáo oa, Bỉ Bỉ Đông vẫn là Mạc Lâm lão sư. Một cách tự nhiên mà đem kia lần chuyện ngoài ý muốn đại bộ phận trách nhiệm nắm vào trên người mình. Hồ Liệt Na nghe Bỉ Bỉ Đông lời nói, trên mặt như cũ chỉ có một vệt lạnh nhạt mỉm cười. Lão sư, ngươi đừng nói giỡn, sư đệ hắn khẳng định đã sớm đạt đến hồn thánh, cũng không biết hắn hiện tại ở chỗ nào. Đúng, lão sư có sư đệ tin tức sao? Nói đến Mạc Lâm, Hồ Liệt Na không hề bận tâm trong mắt cuối cùng có một chút ba động. Bỉ Bỉ Đông thở dài, đi trở về giáo hoàng trên chỗ ngồi. Vẫn là không có, không có sao, chấm ngoặc kép, nghe được Bỉ Bỉ Đông trả lời. Hồ Liệt Na ánh mắt lại lần nữa biến thành không hề bận tâm bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông lúc trước cũng không đúng không có phái người đuổi theo Mạc Lâm. Nàng vừa ngăn chặn trong cơ thể la sát thần thần lực, liền phái người đuổi theo, nhưng lại không đuổi kịp. Từ đó trở đi, Bỉ Bỉ Đông liền triệt để mất đi Mạc Lâm vị trí tin tức. Trên thực tế, cũng không phải là nàng phái người không đuổi kịp, mà là bị người cản lại. Cản người tự nhiên là Thiên Đạo Lưu phái đi qua. Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa này cũng không phải một cái hoàn toàn chính nhân quân tử. Vì võ hồn điện phồn vinh hưng thịnh, hắn nhưng là chuyện gì đều làm ra được. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có buông tha đem Mạc Lâm kéo đến bọn hắn Đấu La Điện bên kia đi ý. Nghĩ... Bằng không thì hắn vì cái gì muốn đem Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử lệnh bài giao cho Mạc Lâm? Thiên Đạo Lưu sống nhiều năm như vậy làm sao có thể không biết lôi kéo người là muốn trả giá một vài thứ, chỉ bất quá hắn một mực không biết Mạc Lâm thích gì, hoặc là Mạc Lâm thiếu cái gì, cho nên một mực không có chủ động cùng Mạc Lâm có tiếp xúc. Mà lúc đó Thiên Đạo Lưu mặc dù vẫn như cũ không biết Mạc Lâm thích gì, nhưng là hắn đã đoán ra được Mạc Lâm trong tương lai khả năng thiếu cái gì. Đó chính là nữ nhân. Nếu như là son phấn tục phấn lời nói, kia đừng nói Mạc Lâm, tùy tiện một cái hồn sư cũng sẽ không thiếu phương diện này đồ vật. Nhưng là Mạc Lâm thế nhưng là cùng Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na loại này cấp bậc quốc sắc thiên hương sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể đối son phấn tục phấn cảm thấy hứng thú. Kết quả là hắn không chút do dự mà đem mình cháu gái cho đẩy đi ra. Cố ý cho Mạc Lâm sáng tạo cùng hắn cháu gái Thiên Nhận Tuyết cơ hội tiếp xúc. Hắn liền không tin, lấy hắn cháu gái Thiên Phú và chim sa cá lặn dung mạo còn không đem Mặc Lâm cho bắt đến xít sao? Đúng là bắt gắt gao. Nhưng là ai bắt ai sẽ không nhất định. Hơn nữa, giờ phút này Thiên Đạo Lưu cũng chính hết sức tức giận nhìn trước mắt Xà Mâu cùng Thứ Đồn. Các ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói không tìm được Tiểu Tuyết là cái gì tình huống? Thiên Đạo Lưu đã mấy chục năm đều không phát lớn như vậy tính tình. Một cỗ cường đại hồn lực trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Đấu La Điện. Liền ngay cả Kim Ngạc đều lưu lại không ít mồ hôi lạnh. Thứ Đồn Đấu La nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Thuận tiện đem Xà Mâu Đấu La cũng cùng một chỗ lôi kéo quỳ xuống. Đại cung phụng, hai người chúng ta nhận được mệnh lệnh của ngươi liền đuổi tới Thiên Đấu Hoàng Cung Thái Tử Điện. Còn không có đi vào liền nghe nói tiểu thư chỗ đóng vai Tuyết Thanh Hà đừng Tuyết Dạ đại đế nhốt. Cấm đoán, nhưng chúng ta cũng không để ý. Cho rằng đây là tiểu thư kế hoạch. Nhưng khi chúng ta tiến vào Thái Tử Điện bên trong dò xét về sau. Làm thế nào cũng tìm không thấy tiểu thư tung tích. Về sau ta cùng Xà Mâu đem toàn bộ Thiên Đấu Thành lật mấy lần đều không thể tìm tới tiểu thư tung tích. Liền nhanh chóng trở về tiến hành bẩm báo. Thiên Đạo Lưu giờ phút này thế nhưng là ngay cả cái mũi đều tức điên. Hắn ngàn nghĩ vạn tính cũng không có dự đoán được sẽ xuất hiện hiện tại loại này tình huống. Tại dạo bước đi một lát về sau, cảm xúc dần dần ổn định. Lại hỏi, liền không có cái gì manh mối sao? Cái này Thái Tử Điện bên trong liền không có cái gì địa phương kỳ quái. Ngược lại là có một chút. Xà Mâu Đấu La vượt lên trước hồi đáp. Nếu là hắn cái gì cũng không nói, đến lúc đó nhất định sẽ chịu càng nặng phạt. Thái Tử Điện ở hai cái hồn thánh. Toàn bộ Thái Tử Điện chỉ có hai cái này hồn thánh có thể đi vào tiểu thư ở gian phòng. Bọn hắn tựa hồ biết rõ tiểu thư không ở Thái Tử Điện. Cũng lừa gạt những thị nữ kia cùng người hầu. Để những người kia cho rằng tiểu thư đóng vai Tuyết Thanh Hà còn tại trong phòng. Thiên Đạo Lưu, nhìn xem hai hàng tựa hồ vẫn là làm đến vật hữu dụng. Lập tức liền truy vấn. Vậy các ngươi có hay không bắt bọn hắn lại? Hỏi ra là cái gì tình huống? Xà Mâu cùng Thứ Đồn liếc nhau một cái. Thứ Đồn nơm nớp lo sợ nói. Chúng ta đang điều tra thời điểm. Cảm giác vào trong Thiên Đấu Hoàng Cung có ẩn tàng phong hào Đấu La. Liền không dám bắt người. Không có bắt. Thiên Đạo Lưu nghe được Thứ Đồn lời nói sau lại một lần bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ. Hồn lực, đại ca, theo thực lực sắp xếp lớn nhỏ. Cùng tuổi tác không quan hệ. Tỉnh táo, Kim Ngạc nhìn Thiên Đạo Lưu thật sự tức giận nhanh chóng khuyên nhủ. Trước mắt tiểu thư tình huống cũng còn chưa biết. Tình huống hiện tại khả năng chính là tiểu thư kế hoạch. Nếu như Thứ Đồn cùng Xà Mâu tùy tiện xuất thủ, rất có thể hỏng đại sự a. Nghe được Kim Ngạc lời nói, Thiên Đạo Lưu đang suy tư một hồi về sau, thu hồi hồn lực của mình, cũng ngồi trở lại đại cung phụng vị trí bên trên. Nói rất có đạo lý. Cháu gái của ta thiên tư thông minh, càng là có hoàn mỹ ngụy trang hồn cốt tồn tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thứ Đồn, Xà Mâu, hai người các ngươi cách làm không có vấn đề gì lớn. Đứng lên đi. Thứ Đồn Đấu La cùng Xà Mâu Đấu La đều dài thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên, cũng cảm kích liếc nhìn Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La không cùng Thứ Đồn cùng Xà Mâu. Bởi vì hắn biết rõ Thiên Đạo Lưu khí vẫn chưa hoàn toàn xóa đi. Mà hắn lại nghĩ tới một kiện Thiên Đạo Lưu phía trước đề cập tới sự tình. Đại ca, có thể hay không cùng cái kia Mặc Lâm tiểu tử có quan hệ? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,